Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn quay trở lại với series Vị Thầy Tân, câu chuyện về chủ đề thầy pháp qua một tác phẩm mới của tác giả Đỗ Ngát có tựa đề là Thầy Tân Bắt Ma Tàu. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lăng Hạ vào nửa đêm để nhanh cái chân lên xem nào, chậm rề rề đó, chả làm ăn được cái gì nên hồn cả. Thì bác cứ bình tĩnh xem nào, đi ăn trộm chứ có phải ăn cướp đâu mà vội vàng cho được cơm chửa nữa. Sắp lên chức ông chức cụ rồi mà cứ hễ nói đi ăn trộm là nhanh đáo để thôi. Khéo thanh niên cái làng này trèo tường khoét vách á, còn thua cả bác đó. Lại chả thế thì sao? Trong bóng tối, hai bóng người một thấp một cao cứ như vậy trèo lên cây sung rồi ngồi chồm hổm trên đó. Đó không ai khác chính là Lão Tân và thằng Sồi. Thằng Sồi lấy từ trong túi quần ra một miếng thịt rồi vứt xuống sân nhà mụ Tính Béo. 1, 2, 3, thế là xong. Con chó nhà mụ Tính đánh hơi thêm miếng thịt, nó đang ngủ bèn chạy ra cắn lấy. Miếng thịt đã được thằng Sồi tẩm thuốc. Sau tiếng đếm của thằng Sồi, con chó bẹt dê to như nửa con bò nhà mụ Tính nằm lăn đùng ra sân. Tiền sư nữa chứ, chó với má mang tiếng là chó lai, chỉ được cái to xác chứ ngu bỏ mẹ, không có bằng con rích nhà mình, bác Tân nhỉ. Chuyện mấy cái con này làm sao bằng được con chó ta, bé thật đấy nhưng mà khôn. Rồi Lão Tân với thằng Sồi nhảy tường trèo vào nhà mụ Tính. Mấy hôm nay Lão Tân nghiên cứu rõ vườn chuối nhà mụ Tính lắm. Nó còn tính ngày giao hoa, ngày đậu quả, buồng nào xanh buồng nào chín, lão đều nhớ rõ. Cứ như thể cái vườn chuối này của nhà lão không bằng. Bác Tân ơi, em hỏi khi không phải chứ dưới trướng của bác có cả một đội quân đâm binh với nghiệp vụ xếp vào loại giỏi. Thế sao bác không có sai chúng đi ăn trộm? À mà quên, đi xin nào vắng mặt hộ mình đó, mà đích thân bác phải đi vậy. Ăn trộm nó không phải là vì mình thiếu thốn, mà là vì mình đam mê. Là đam mê đó mày hiểu không? Mày có biết chúng nó có cái trò gì nhỉ? À, cái trò cảm giác mạnh. Đi ăn trộm nó cũng như vậy đó, hồi hộp lắm. Mình không có tiền đi chơi mấy cái trò đó thì mình đi ăn trộm. Cái cuộc đời này còn thở là còn đi ăn trộm. Phải phát triển sự đam mê này để nó vươn lên tầm cao mới. Em nghe bác nói chí phải đấy. Bảo sao mọc bọn thằng Toàn với cái lão Chí ấy chẳng bỏ được cái nghề ăn trộm. Từ trộm mồi chuyển sang trộm chó. Mặc dù đôi ba lần tí nữa mất mạng, mà chúng nó vẫn không từ bỏ được cái đam mê. Cái ý chí vượt khó của chúng nó thật là đáng tuyên dương đấy chứ. Nói đoạn thì thằng Sồi cười phá lên. Lão Tân vội vàng lấy tay bịt mồm của nó lại rồi nói. Mà cha nhà mày chứ, thế mày muốn bị phát hiện à? Muốn chúng nó gô cổ mày cho đi ăn cơm nhà nước à? Mày thích thì mày đi một mình nha, ông đây còn phải cưới vợ. Thôi nhanh lên, quá mất giờ hoàng đạo bây giờ. Thằng Sồi nghe Lão Tân nói vậy thì suy nghĩ thầm trong bụng. Tổ sư bố chứ đi ăn trộm mà cũng có giờ hoàng đạo cơ đấy. Chặt cái buồng này đi. Buồng này to đẹp lại có mấy cái nải quả nó to. Để mấy nó mang sang nhà ăn thơm để hết ý. Thằng Sồi nghe Lão Tân nói như vậy, nó liền vung dao chặt một phát. Lão Tân thì ôm lấy buồng chuối. Nặng thật đấy Sồi à. Thế có lấy một buồng thôi hả bác? Mày chặt cho tao thêm một nải chuối xanh để cho tao bôi. Mấy hôm nay mồm má người ngợm nó cứ ngứa cả lên. Em bảo bác rồi, bác cứ lấy vợ vào, có khi thấy máu nó lại hít hắc lào ấy chứ. Thôi nhanh mẹ nó lên, còn đi sang vườn nhà mụ Hạnh nữa, bao nhiêu là việc. Vậy là trong màn đêm tĩnh lặng, hai bóng người kinh như vậy trẻ bước đi trên con đường làng. Xôi xôi, hình như là có người kìa, mau nấp đi. Thằng Sồi và Lão Tân nhanh chóng nấp sau bụi chuối chờ bóng người kia đi qua. Thế nhưng khi bóng người kia tới gần, thằng Sồi nhận ra đó là người quen. Nó liền nhảy phát ra giữa đường chặn đầu xe của người kia. Thằng Chí chó, giờ này mày đi đâu mà về muộn vậy hả? Nói xong thằng Sồi nhìn trước nhìn sau xe của thằng Chí một lượt như dò hỏi. Mày nhìn cái gì thế hả Sồi? Tao nhìn xem hôm nay mày có làm ăn được gì không ấy mà. Làm ăn gì? Dạo này đang thất nghiệp đây, đến bỏ nghề mất thôi. Thế sao mày lại bỏ nghề? Dạo này ông tổ nghề ăn trộm má không có cho tao mày ạ. Lần nào tao đi về cũng trắng tay. Mấy hôm nay tao có đi tác nghiệp ở đâu đâu, toàn ở nhà băm bèo cho vợ thôi. Mai sang nhà lão Tân xem cho một khỏe đi, làm ăn mà không tín là không ăn thua đâu. Người ta bảo rồi mà, có thờ có thiêng, đi ăn trộm cũng phải xem ngày xem giờ, giờ hoàng đạo thì mới đi được. Mà như thế này bảo sao mà không làm ăn được gì cả. Thế ai bảo mày đi ăn trộm phải xem giờ? Tao bảo chứ ai. Lão Tân từ trong bụi chuối đi ra, làm cho thằng Chí giật mình, tí nữa thì hét lên: Bác Tân, ở đâu mà chui ra vậy? Thằng Sồi nhanh nhẹn đáp: Mày quay xe đi, chở hộ tao buồng chuối về nhà bác Tân với. Từ bấy giờ khiêng ra nặng bỏ mẹ ra được. Đơn giản. Thế nhưng mà tí nữa nhớ xin một nải về mái thắp hương các cụ nha. Lão Tân lúc này nói một cách phóng khoáng: Ta cho mày hai nải, anh em trên bến dưới thuyền cứ thoải mái đi, của không mất tiền mà lại. Hôm sau lão Tân dậy từ tờ mờ sáng. Hôm nay lão dậy sớm hơn cả gà. Chả là hôm nay lão sang nhà cô Thơm để nói chuyện, rồi xin phép chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới. Lão mong chờ ngày này đã lâu lắm rồi, cho nên thành ra lão hồi hộp chẳng ngủ được. Lão Tân sắp xếp lễ là đầy đủ lắm, đã bày sẵn ra rồi, chỉ đợi đến giờ là lão cùng mấy cụ phi sang nhà cô Thơm mà thôi. Lão Tân hôm nay mặc một chiếc áo trắng quần âu đóng thùng, tóc tai chảy về một bên. Chả biết lão có bôi gì lên tóc không mà lão tóc hôm nay nhìn bóng nhẫy như là bôi mỡ. Chốc chốc lão lại chạy ra ngoài hiên, nhìn về phía đông để ngóng mặt trời mọc. Trong lòng nóng như lửa đốt. Cứ như thể là chậm một giây thì cái thằng bỏ mẹ nào nó cũng mất vợ sắp cưới của lão. Lão Tân quan niệm cá cứ phải nằm gọn trong giỏ mới là cá của mình, còn không thì lão chưa an tâm. Rồi gà cũng cất tiếng gáy, trẻ lúc này cũng đã tỏ mặt người. Lão Tân lúc này mở sẵn cầm để đợi mấy cụ trong họ sang, rồi đi nói chuyện cưới hỏi cho lão. Các cụ trong nhà của lão người hơn 70, người hơn 80, đi lại cũng không được nhanh nhẹn cho lắm. Cũng tội cho các cụ, có thằng cháu ngót 50 rồi mới có người chịu lấy. Thành thử ra là mắt mở chân chậm, nhưng các cụ vẫn phải lo việc đại sự. Thằng Tân đâu rồi, dậy chưa? Cụ sang rồi đấy hả? Còn có ngủ được đâu mà dậy với chả không? Ồ thế nhà anh không có ngủ, thì thức làm cái gì? Lão Tân cười ra già rồi nói với một ngữ điệu thỏ thẻ lắm. Cứ như mấy đứa con gái mới lớn vậy đó. Thì con hồi hộp chẳng có ngủ được. Chả sư bố nhà anh, lấy vợ thôi mà cứ như là chúng độc đắc ấy. Đối với con còn hơn cả chúng độc đắc ấy chứ. Chẳng mấy chốc các cụ bên nhà của lão Tân đã tập hợp đầy đủ, chỉ đợi giờ lành rồi xuất hành sang nhà cô Thơm để hỏi cưới cô cho thằng cháu ế của các cụ. Hôm nay thằng Sồi ăn mặc cũng bảnh bao lắm. Nó mặc một cái áo sơ mi màu xanh nước biển, thắt cái cà vạt màu đỏ, nhìn cũng già dáng lắm. Người ta nói cấm có sai, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Thằng Sồi xách nguyên một cái đùi lợn mang sang nhà lão Tân. Bác cầm lấy cái đùi này đi, tí nữa làm món giả cầy để các cụ một bữa. Bác lại đây em bảo. Thằng Sồi giơ cái tay lên rồi nói: Bác Tân người nách hộ em cái đi, xem có thơm không. Sáng nay em dậy sớm cắt nửa cân chanh sắt vào nách, rồi bôi cả phấn rôm của con bé nhà em đấy. Bác thấy thế nào, uy tín chưa? Gớm nữa, sát nữa cả nửa cân chanh thì tượt hết cả da à. Mày đúng là có họ với nhà cuội. Từ mai chuyển bố mày hộ khẩu đi Công Trăng mà ở nhé. Em thì cường điệu liềm tí. Rồi thằng Sồi nói nhỏ vào tai của lão Tân: Sao bác mời toàn các cụ chống gậy đi hỏi vợ thế này? Thế này thì có đến bao giờ mới tới nhà bác Thơm? Thì các cụ già rồi biết phải làm sao. À em có cách. Bác bảo các cụ đứng dàn hàng ngang ra cổng trước đi, để em về nha. Nó dứt câu thằng Sồi chạy ngay đi. Lão Tân còn nói với theo: Đến giờ rồi, thế mày còn chạy đi đâu? Lão Tân chưa biết thằng Sồi đang làm gì, thế nhưng cũng nghe theo lời của nó. Các cụ ơi, đến giờ rồi, con xin các cụ đi hỏi vợ giúp con. Thế đến giờ rồi hả anh Tân? Anh xem cây gậy của tôi để đâu rồi, lấy cho tôi cái nhỉ? Gậy cụ đang cầm ở trong tay đó thôi. Ông cụ nhìn xuống tay thì đúng là mình đang cầm cây gậy thật. Ông cười rồi nói: Đấy, chửa già đã lẫn bố nó rồi. Lão Tân ngẫm nghĩ thầm trong bụng: Cụ ngót cả 80 còn kêu là chửa già, thế thì lão có mà đang thiếu nhi à? Khi mà các cụ vừa ra đến cầm, thằng Sồi lái quả công nông tới. Nó phanh kít một phát bụi bay mù mịt, khói đen xì phả cả vào mặt của các cụ. Ôi dồi ôi các ông ơi, mẹ tiên sư nó giặc nó ném B-52 hay sao ấy nhỉ? Chạy nhanh đi không chết cả lũ. Khổ lắm. Cụ ông vừa rồi là cựu thương binh, ông bị ảnh hưởng bởi tàn dư của chiến tranh để lại, cho nên đầu óc đôi lúc không được bình thường. Cứ hễ có tiếng động lớn ông lại nghĩ là giặc nó thả bom. Bom đâu, xe công nông đấy. Cụ cứ khéo tưởng tượng, nó mà thả bom thì có mà chạy đằng trời. Thằng Sồi lúc này mới nói to. Dạ con mời các cụ lên xe, dưới các cụ lên xe. Con làm một chuyến cho nhanh. Chứ các cụ mà chống gậy đi dò đường như thế này á, thì có mà quá trưởng chả đến nơi. Khéo nhà gái nó dỗi nó lại không cho cưới thì chết. Nghe thằng Sồi nói như vậy, lão Tân cuống cả lên, lão giục các cụ. Các cụ ơi, nhanh lên. Mà bô hai cái thằng này, thế cái thùng xe nó cao thế kia thì ta leo thế nào lên được hả? Đúng lúc đấy lão Túc cũng tới để tham gia vào đoàn người đi hỏi vợ cho lão Tân. Ấy chết, tôi đến muộn quá, nhưng mà may vẫn kịp. Thế này nhé, Sồi mày xuống đây, tao với mày bách các cụ lên thùng xe, chứ các cụ leo thế nào được lên. Rồi thằng Sồi nhảy xuống cùng lão Tân với lão Túc, bế các cụ lên thùng xe công nông. Nhìn các cụ ngồi trên thùng xe cứ như là tội phạm bị áp giải vậy. Bác Túc đóng cho em cái thùng xe vào phát, không là đi đến chỗ sóc nảy á, rơi mất các cụ thì bỏ mẹ đó. Rồi các cụ bà bắt đền thì có mà chết em. Đấy, khổ thế chứ. Sướng thì chả đến lượt, nhưng mà hễ có việc gì khó lại đến tay thằng Sồi này hết. Thôi, mày nổ máy nhanh đi. Vẫn là cái bài ca cũ rách đó, không chán mồm mà. Rồi chuyến xe công đồng bất ổn cũng lăn bánh. Lão Tân với lão Túc cũng ngồi sau thùng xe để giữ các cụ. Chứ chả may đi đến chỗ ổ gà ổ trâu, đầu các cụ va đập vào nhau mất trí thì chết. Mày đi từ từ thôi Sồi nhá, toàn ổ gà ổ trâu thôi. Đi nhanh ruột gan các cụ nó lộn tùng phèo lên cả đấy. Bà cứ yên tâm, em đảm bảo các cụ an toàn. Đi đến nơi phải đến nghĩa trang, à quên, phải đến tận giường. Lão Túc tò mò vì chẳng hiểu cái thằng Sồi này nó có biết lái công nông từ bao giờ. Vì cả cái làng này có đúng hai cái công nông. Thế Sồi ơi, mày biết lái công nông từ bao giờ? Từ 24. Và mày tránh cái ổ gà cho nên thằng Sồi trả lời không dứt khoát. Lão Túc nghe được câu trăng thì bèn hỏi. Mày biết lái từ năm 24 tuổi á? Nhưng mà lúc ấy làng mình đã có ai có công nông đâu. Thế mày học lái ở đâu? Hôm nào có dịp mày dạy tao với nha. Em bảo là em biết lái mới 24 giờ. Ngày đến đây thì lão Túc lão Tân nhìn nhau mà chết lặng. Mà bố cái thằng trời đánh thánh Phật, voi dày ngựa xéo này, nó dám mang tính mạng của tất thảy 6 con người ra làm trò chơi. Nếu hôm nay có mệnh hệ gì, lão Tân sẽ giết sống nó mất. Thế cái thằng kia, mày dừng xe ngay cho tao xuống, chứ không lại chết bỏ mẹ bây giờ. Giọng của lão Túc hét loạn cả lên. Bà cứ ngồi yên ở đó cho em, xuống là xuống thế nào, em thề em đảm bảo, em đưa bác đến nhà bác Thơm an toàn, không có sức mẻ gì đâu. Lão Tân nghe thằng Sồi nói như vậy, lão cũng nói theo. Thôi, đâm lao phải theo lao chú Túc à. Thế cái thằng kia mày đi cẩn thận đấy, mà đi chậm thôi, không các cụ lại xây công đông thì bỏ mẹ. Vâng ạ, bác cứ yên tâm. Nhưng nói là một chuyện, thực hiện nó lại là vấn đề khác. Thằng Sồi tự tin vào tay lái của mình đến nỗi nó đạp ga phóng đi vèo vèo, mà càng đi nó lại càng như thể ma nhập, đánh võng hết bên nọ sang bên kia. Vừa lái giọng của nó vừa quát: dẹp sang một bên nhanh lên, không ông đâm bỏ mẹ chúng mày bây giờ. Con cái nhà nào cứ ngồi chồm hổm giữa đường thế hả? Tiếng quát của thằng Sồi cứ vang lên đều đều. Còn ở đằng sau thùng xe, các cụ cùng hai lão Tân và Túc cứ lắc bên này lại lắc bên nọ theo nhịp vỉa lái của thằng Sồi. Nhìn mặt mũi của ai nấy đều tái mét, nghiêng ngả như đang lên đồng vậy. Mà cha cái thằng kia, mày cho chúng ông xuống đi, không ông giết sống mày bây giờ. Giọng nói thều thào của lão Tân vang lên chỉ đủ cho lão nghe mà thôi. Có cụ chắc là do yếu tim, lúc này đã ngất trên thùng xe mất rồi. Thế nhưng may mắn là nhà cô Thơm cũng chỉ cách nhà lão Tân không xa, cho nên cái kiếp nạn của lão cùng các cụ cũng sớm qua. Khi thấy thằng Sồi phanh xe, tất thảm mọi người mới thở hắt ra. Có cụ đầu óc còn đang quay cuồng. Tân ơi Tân, Thế là động đất hả? Sao mà tao thấy nhà cửa nó cứ chao đảo hết lên thế này? Tiên sư nó hay là ngày tận thế? Thằng Sồi vừa đỡ cụ xuống xe vừa nói, chắc là cụ bị tiền đình thôi, tí về làm tí rượu là hết ngay mà. Rồi lần lượt nó đỡ từng cụ xuống, riêng cụ bị ngất cả bọn phải khiêng xuống, lấy dầu gió xoa bóp lại cho tỉnh. Nhà gái nhìn nhà trai rồi thắc mắc, chả hiểu là hỏi cưới hay đi chiến dịch Việt Bắc nữa, mà ông nào ông ấy quần áo đầu tóc như đánh giặc về vậy đó, nó có hãi không kìa. Còn cô Thơm thì nhìn lão Tân mặc kệ lão xấu hay đẹp, cô cứ vui như nắng hạn gặp mưa rào. Đúng là cùng cảnh sắp thoát ý, sao mà lại phấn khởi thế chứ. Tầm này các cụ có mặt cũng chỉ để làm cho vui mà thôi. Mà kể lão Túc với các cụ bàn đại sự, lão Tân và cô Thơm cứ ngồi trên cái chõng tre ở ngoài sân, nhìn nhau một cách tình tứ, cứ như thể muốn lao vào nhau luôn được. Chốt rồi, chốt là tháng này 20 âm cưới luôn. Nghe thằng Sồi nói vậy, lão Tân và cô Thơm đứng dậy. Lão Tân ôm lấy cô Thơm, rồi vận toàn bộ nội lực mà nhấc bổng cô Thơm lên quay một vòng. Cho em xuống, người ta nhìn thấy em ngại. Mồm cô Thơm nói ngại đấy, thế nhưng tay vẫn túm chặt người của lão Tân chả buông. Thằng Sồi nhìn hai người mà thở dài. Đông lại khi yêu chẳng ai bình thường cả, từ người đầu xanh đến kẻ đầu bạc, từ thằng trẻ danh cho đến người sắp súng lỗ. Vậy là cuối cùng các cụ cũng chốt cưới trong tháng này. Vì các cụ cũng biết hai đứa kia nó ế lắm rồi, cho nên đẩy nhanh tiến độ để chúng nó còn có cái vớt phát, cố gắng sinh đi muộn con. Anh về nhá Thơm. Chuối Thơm mà cứ cho vào hòm thóc, cắm nén hương vào một hai hôm là chín. Thơm cứ ăn chuối cho đẹp da, hết thì bảo anh, anh lại mang cho Thơm ăn dần. Thôi anh về đây. Như nhớ ra điều gì, lão Tân quay lại ghé vào tay cô Thơm. Tối nay mình lại ra đi hóng mát nha. Cô Thơm tay vân vê vật áo, cười tủm tỉm gật đầu lia lịa. Trở về dù thằng Sồi có nói giã bọt mép, các cụ cùng lão Tân lão Túc cũng nhất định không lên xe công nông. Mấy người cứ dắt díu nhau ra về, chứ mà để cho nó trở về thì không biết còn may mắn như lúc đi hay không, hay là lại đuôi què sứt mẻ gì cũng nên. Lúc này tại nhà của mụ Tính, ông xuống bếp lấy giúp tôi con dao ra đây, tôi chặt lấy buồng chuối mang sang bán cho bác Thoa để cân thịt về đổi bữa. Cầm con dao, mụ Tính đi ra vườn sau, nhìn vườn chuối mà mụ một tay chăm sóc. Mụ cứ gần gà gần gù ra chiều hài lòng lắm. Người ta thường nói người làm sao của chiêm bao làm vậy. Ngày mụ Tính cứ tròn lằn hẳn lên, nên chuối nhà mụ quả nào quả nấy cũng to. Phải nói là mụ mắt tay trong cái chuyện trồng trọt chăn nuôi lắm. Nhưng mà có mỗi chồng mụ là mụ chăm sóc kiểu gì cũng chẳng béo lên được, người cứ như cành củi khô vậy. Rồi tiếng của mụ Tính cũng hét lên thất thanh, ôi làng nước ơi, có trộm, có trộm. Lão Lý đang đun nấm nước trong bếp nghe tiếng vợ hét lên có trộm, lão vớ ngay cái đòn gánh gần đó. Nhưng nghĩ thế nào lão lại vứt cái đòn gánh đi, rồi cầm con dao trên chạn bát. Cứ như vậy lão lao ra ngoài vườn, nơi vợ lão đang la hét ầm ĩ. Trộm đâu hả Minh, để tôi chém chết to, nó lại vào nhà mình trộm cắp hả? Mụ Tính chỉ tay vào mấy cây chuối bị chặt, nơi đó nhựa chuối vẫn còn đang chảy tong tong. Chúng nó chặt trộm chuối nhà mình rồi kìa, tổ sư cha nhà cái thằng nào con nào ăn trộm nhà bà bắt được bà lột ra chúng mày. Lão Lý đứng nhìn mà trong lòng tiếc rẻ, kể ra cái bọn ăn trộm này chúng nó cũng biết nhìn ra phết, chặt đúng mấy cái buồng to nhất của nhà lão. Thôi mình ạ, coi như của đi thay người, chúng nó ăn của mình rồi cũng chết vì nghẹn chuối mà thôi. Mụ Tính nhìn chồng rồi gào to hơn, thì chúng nó ăn trộm nhà mình bao nhiêu lần rồi, ta thấy chết nghẹn đâu. Nếu mà chết vì nghẹn á, thì nhà mình đã không bị mất nhiều lần như vậy. Chỉ có là nhà mình mất của thôi. Chuối của tôi, ôi làng nước ơi, chuối của tôi. Lão Lý đến bên cạnh vỗ về vợ. Thôi mình đi vào nhà đi, chứ mình định ngồi ngoài này suốt hả? Mình cứ như thế này tôi xót lắm. Mụ Tính quay ngoắt sang nhìn chồng rồi nhẹ giọng hỏi, thì xót người ta thật không? Xót chứ sao không. Thế mà tối qua cứ quay mặt vào tường ngủ thẳng cẳng á, như chó con cai sữa đây, chẳng ngó ngàng gì đến người ta. Là tôi mệt, thôi mình vào nhà đi tôi thương. Ngay chồng dỗ dành vài câu, cơn giận của mụ Tính cũng nguôi ngoai. Tiếc là tiếc vậy thôi, chứ cái cảnh mất trộm này thì tháng nào nhà mụ chả mất, lâu rồi cũng thành quen. Mấy ngày hôm nay lão Tân đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới, lão cứ bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian mà đàm đạo chè cháo với đám chiến hữu. Thằng Sổi thì ngày nào chả có mặt tại nhà lão để giúp lão công cuộc cải cách cuộc đời. Nó vừa mừng cho lão Tân lại vừa lo cho lão. Chẳng biết khi mà vợ con vào lão có còn tự do nữa không, hay là bị vợ quản thúc như mấy thằng chúng nó. Đôi khi nó mong lão Tân cứ ế bền vững, nó lại được nhờ. Thỉnh thoảng bị vợ đuổi nó còn có chỗ để ngủ. Lúc này tại Hà Nội, chú Chiến đang bưng bộ ấm chén đi rửa thì bị vấp phải cái gì đó. Hay nói đúng hơn, chú cảm giác như có ai đó ngáng chân của mình khiến chú bị ngã. Cái ấm chén cứ như vậy rơi xuống đất vỡ toang. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng làm cho cô Mơ, vợ của chú Chiến, từ trong bếp chạy ra. Nhìn thấy chồng đang nằm trên nền nhà, bộ ấm chén thì vỡ tan, cô Mơ liền gắt. Trời đất ơi, ông có biết bộ ấm chén này là từ quà từ Liên Xô của nhà bác Ba tặng nhà mình khi ra ở riêng hay không? Nó quý lắm đây. Ở thế không dậy đi còn nằm ra đó ăn vạ hả? Ai đỡ bằng ngần này tuổi rồi mà suốt ngày ngã. Chả là hôm trước khi cô Mơ nhờ chồng đi phơi hội chậu quần áo, chả hiểu sao chú Chiến bị vấp ngã, cả chậu quần áo rơi ra đất bẩn hết, làm cho cô Mơ lại mất công giặt lại một lần nữa. Chú Chiến nhìn vợ khuôn mặt trùng xuống, cất giọng trầm buồn. Tôi đã chẳng hiểu sao dạo này hay vấp ngã thế chứ. Tôi cảm tưởng như có ai đó ngáng chân của mình đấy. Thôi, ông đi đứng chả nên hồn lại đổ vạ cho ai. Cái nhà này có mỗi hai vợ chồng. Ông nói vậy ý ông bảo là tôi ngáng chân của ông đó hả? Mình hiểu sai ý tôi rồi. Ý của tôi là gì? Ý ông nói là ma đó hả? Chứ ma thốt ra từ miệng của cô Mơ một cách vô thức, thế nhưng lại khiến chú Chiến nghe xong mà thích gai cả người, da gà da vịt thi nhau mà nổi lên. Vậy mình cũng nghĩ như tôi hả? Thì ông đừng lấp liếm cho cái sai của mình, làm gì có ma với quỷ hả? Ông là cán bộ nhà nước mà lúc nào cũng mê tín dị đoan như vậy, người ta biết lại xấu mặt ra. Đúng là đánh rắm lại đổ tại váy. Thôi quét dọn đi vào rồi ăn cơm. Dạo gần đây chú Chiến có cảm giác rất khác. Thỉnh thoảng chú cảm thấy một hơi lạnh buốt bao quanh đích mình. Mặc dù thời tiết vẫn oi bức, mà cái lạnh chú cảm thấy được lại không giống với cái lạnh của thời tiết. Nhất là cái việc nửa tháng nay, cứ vào nửa đêm chú Chiến mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại. Trong mơ chú thấy một người đàn ông ăn vận trang phục như người Tàu, khuôn mặt được tô vẽ giống như mấy diễn viên hí kịch. Gã cứ ngồi chồm hổm trên bụng của chú Chiến rồi đấm thùm thụp vào bụng. Các đàn ông kia còn dí sát khuôn mặt của mình vào mặt chú Chiến rồi cất giọng âm u ma mị. Mày sắp chết rồi, mày sắp chết rồi. Nơi đoạn các cất tiếng cười lanh lảnh vang vọng, xoáy vào tâm thức của chú Chiến, khiến đầu óc của chú cứ quay cuồng. Chưa muốn đẩy gã ngã xuống, như cả người của chú Chiến không làm sao mà cử động được. Chú ý thức được tất cả mọi việc, nhưng chú chỉ có thể nằm yên bất động, chịu sự tra tấn kia mà thôi. Khi đang hành hạ chú Chiến chán, các đàn ông kia cũng biến mất. Lúc này chú Chiến mới dần hồi động lại. Mình ơi, có ma, mà nó muốn giết tôi. Cơ mơ thấy tiếng của chồng mình nói lớn, cô liền ngồi dậy, bật công tắc điện lên. Lúc này căn phòng sáng bừng lên, phần nào xua đi được cái lạnh lẽo. Thế mình lại ngủ mơ hả? Sao suốt ngày mơ với mộng vậy hả? Rồi ma với quỷ, chả đêm nào mà ngủ ngon giấc. Hay là mình làm điều gì không phải cho nên bị ma nó ám ảnh? Mình đừng có nghĩ vậy oan cho tôi. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa cả. Chỉ biết đêm nào tôi cũng mơ thấy có một gã người Tàu hiện về đánh tôi, rồi đòi giết tôi. Tôi đau hết cả mình mày đây này. Hay là mai mình sang hỏi thím Như xem có chỗ nào bói uy tín không. Mình với tôi đi một chuyến xem sự thể nó ra làm sao. Chứ nửa tháng nay tôi đều mơ thấy chỉ một giấc mơ như vậy. Tôi e là có điểm với mình ạ. Cơ mơ mẹ chồng nói như vậy ôm bụng cười không ngậm được mồm. Vì trước giờ chồng của cô, người luôn phản bác lại tâm linh, một mừng theo khoa học, còn mạnh mồm nói. Các bà chỉ mê tín dị đoan, bói ra ma quét nhà ra rác, nào là thầy bà gì chứ, toàn là cái một lũ bịp bợm thôi. Thế mà nay ông lại đòi đi xem bói, thì thử hỏi cô không ngạc nhiên sao được. Vậy sao trước giờ cứ nghe tôi với mấy bà đi xem thầy xem bói, ông lại cứ dãy nảy lên như đỉa phải vôi, mà nay lại đòi đi coi bói cơ đấy? Thì trước đây nó là quá khứ, còn bây giờ nó là hiện tại. Mình cứ nghe tôi mai hỏi thím Như đi, Thím ấy là hay đi xem bói lắm, cho nên chắc ta biết nhiều chỗ uy tín. Cần gì phải hỏi, mày tôi dẫn mình đi. Cô này xem chuẩn lắm đó, mà xem làm phúc thôi. Ai đưa bao nhiêu cô nhận bấy nhiêu, không có đòi hỏi. Vậy hả? Những cái thầy như vậy mới đúng là thầy, chứ dăm ba cái loại thầy cứ đòi hỏi này nọ đó. Vòi tiền thì chỉ có mà thầy dởm thôi. Mà thôi muộn rồi, mình đi ngủ đi. Vậy là vợ chồng cô Mơ chìm vào trong giấc ngủ, mà không hay biết rằng trong góc nhà có một ánh mắt đỏ lòm đang nhìn về hai vợ chồng cô một cách đầy giận dữ. Mày muốn tìm người giúp hả? Sẽ chẳng ai giúp được mày đâu. Rồi mày sẽ phải chết, sẽ phải chết. Sáng sớm vợ chồng của chú Chiến đi xem bói, nơi đến là nhà cô Hương ở ngoại thành. Đến nơi chú Chiến không khỏi ngạc nhiên khi thấy có nhiều người đứng kín sân để chờ tới lượt. Chú quay sang nói với vợ: sao đông người thế hả Minh? Thì cô xem đúng cho nên đông người tìm đến. Thế nhưng mà như này đến bao giờ lượt mình? Hay là thôi mình về đi. Về là về thế nào? Đói đi cho bằng được nay lại đòi về. Mất công đi cả chục cây số, cứ đợi đi. Thế vợ gắt, chú Chiến đành nghe theo, mặc dù trong bụng không lấy gì làm vui mừng. Vì ngồi đợi giữa trời oi bức như vậy thì chú chẳng có kiên nhẫn để chờ, mặc dù chú rất sợ giấc mơ hàng đêm. Chẳng biết là trời thương cô chú hay sao mà một thằng bé chạy ra nói với vợ chồng của cô chú: thầy con cho mời cô chú vào trong điện ạ. Nghe nói như vậy thì vợ chồng cô Mơ cười phấn khởi, vội vàng đi theo thằng bé. Đấy, tôi nói mình nghe mà, đi về thì có phải mất công không? Là trời thương vợ chồng của mình đấy. Ờ đúng là nghe vợ thì muôn đời thịnh. Do là lần đầu tiên đi xem thầy cho nên vừa bước chân vào điện, chú Chiến nhìn ngang ngó dọc, lấm đét như kẻ ăn trộm vậy. Cô Mơ lúc này vội vàng kéo tay của chồng rồi quỳ dưới đất, chắp tay lại rồi nói: dạ thưa cô, hôm nay con đến đây là nhờ cô xoay giúp vợ chồng con. Trước mặt hai vợ chồng cô Mơ, người được gọi với danh xưng là cô Đồng Hương kia, là một người phụ nữ tuổi cũng tứ tuần. Cô búi tóc cao, mặc một bộ áo lụa bà ba màu trắng, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Anh chị mà đã đến cửa nhà cô thì cô phải giúp chứ. Thế có phải là anh chị lấy nhau đã lâu mà chưa có nổi mụn con? Hay nói đúng hơn là cứ trở lại sẩy có phải không? Dạ, cô soi đúng lắm. Nhà anh chị lại còn có vong theo bám đấy. Tôi nhìn ấn đường của anh chị là cứ đen kịt như cái đít nồi. Nghe cô Đồng nói xong, cô Mơ chắp hai tay lại như tế sao. Con nghe chồng con nói, sau này hay bị một người lạ mặt về tìm trong giấc mơ đòi giết, mà con còn nửa tin nửa ngờ. Nay nghe cô nói như vậy con mới tỏ tường. Thôi vợ chồng con là người trần mắt thịt, không biết gì, mong cô mở lượng hài hà xoay đường chỉ lối cho vợ chồng con. Cô Mơ nhìn sang chồng nháy mắt. Đầu vài giây sau, chú Chiến mới hiểu ý của vợ. Chú rút mấy tờ tiền rồi đặt vào cái đĩa trước mặt rồi cúng vái, cho hợp với cái không khí của nơi đây. Trong lòng của chú Chiến cũng khá bất ngờ khi mà cô Đồng nói đúng những gì mà chú đang gặp phải. Ban đầu chú còn bán tín bán nghi, thế nhưng mà chú tin cô Đồng sái cổ. Cô Đồng thở dài lắc đầu rồi nói tiếp: cũng khó đấy. Nhà anh chị gặp nhiều chuyện lắm, toàn là cái việc âm, nên là tôi phải giải quyết từ từ. Vâng ạ, mong cô giang tay giúp vợ chồng con. Cô Đồng Hương lúc này đang nghĩ thầm trong bụng: mà cha nhà chúng nó nghe nói là giàu lắm, còn có cả ô tô, đặt lễ có vài đồng lẻ. Cô Đồng nhìn cô Mơ rồi nói: kiếp trước nghiệp của cô là nặng lắm đấy, giết con nhà người ta nên kiếp này chỉ không cho cô được làm mẹ. Nghe cô Đồng nói như vậy, cô Mơ nước mắt ngắn dài, nước mắt sụt sùi rồi bảo: thưa cô, vậy con phải làm sao bây giờ à? Chứ bao năm nay vợ chồng con chạy chữa khắp nơi từ Bắc vào Nam, rồi đi chùa chiền miếu phủ không có được. Đã nói là việc âm thì chạy chữa sao cho khỏi, phải làm lễ xin người ta tha cho, không bắt con mình nữa thì mới đi được. Rồi còn phải làm cái lễ cắt vong đang bám theo nhà anh chị, chứ nhà cửa toàn âm khí ảnh hưởng đến sức khỏe, lâu dần nó ám cho chết đi chứ. Mà phải làm luôn, không là không có kịp đâu. Nghe cô Đồng nói xong, cô Mơ rút từ trong túi ra một xấp tiền đặt vào đĩa. Thưa cô, là trong sự con nhờ cả vào cô. Cô giúp được vợ chồng con thì ơn này chúng con không có dám quên. Con sẽ hậu tạ cô. Cô Đồng Hương nhìn thấy xấp tiền thì mắt sáng như đèn pha, lòng vui như mở cờ, Nhưng cô vẫn nặn ra một vẻ mặt hờ hững. Anh chị cất tiền đi, tôi làm phúc chứ nào màng đến tiền năm. Tôi là thương anh chị lắm cho nên mới giúp tận tụy, chứ tiết lộ thiên cơ là tôi bị trời phạt rút ngắn đi tuổi thọ. Dạ, cô cứ nhận cho vợ chồng con vui. Thôi, anh chị có lòng thì tôi con dạ. Tôi nhận cho anh chị vui thôi đấy nha. Chứ tôi nào phải là ham tiền, tôi làm phúc mà thôi. Vừa nói cô Đồng vừa cầm sấp tiền cất vào túi áo rồi chậm rãi. Thế này nhé, tôi sẽ kê những thứ cần mua. Chỉ về theo danh sách này, bao hôm nữa tôi qua nhà làm lễ. Tôi đảm bảo xong đợt này anh chị có đẻ sòn sòn với thằng cu. Nghe cô Đồng nói có thằng cu, chú Chiến cười tít cả mắt. Dạ, hôm nay con sẽ qua đón cô à? Được rồi, anh chị về đi, kẻo nắng lên nó vỡ bố nó cả đầu. Chào cô Đồng hay vợ chồng cô mưa ra về mà trong lòng vui lắm. Cô như chút được hòn đá tảng trong lòng. Nhất là cô Mơ, cô tin rằng rồi đây mình sẽ có con. Cô vênh mặt lên mấy con mụ hàng xóm, những kẻ độc mồm nói cô là gái độc. Còn việc bà Đồng vội vàng lướt sấp tiền trong túi, bà ta liếm ngón tay rồi đếm. Nhìn cách bà ta đếm tiền khá là chuyên nghiệp. Mình gặp mánh rồi, phe này bắt được cá to. Giờ cô Đồng nhét số tiền lớn mà vợ chồng cô Mơ vừa đặt lễ vào bên túi. Cô thò tay vào túi pin lại mới lấy đồng lẻ cầm trên tay rồi bước ra ngoài sân. Nhìn mấy người đang đứng ngoài sân rồi nói giọng nhẹ nhàng. Mọi người đến nhận thù lao đi, hôm nay tôi mệt nghiêng nghỉ sớm. Một bác trung tuổi vẻ mặt hớn hở đi đến trước mặt cô Hương rồi nhận tiền từ tay của cô. Nhưng sắc thái của bác kia chợt thay đổi, khuôn mặt lộ ra nét không mấy hài lòng. Thế sao hôm nay được có mấy đồng lẻ như vậy cô? Cô Đồng thở dài rồi cất giọng như là mệt mỏi. Thì mọi người thấy rồi đấy, hôm nay xem có được một khách mà họ đặt có mấy đồng lẻ này. Tôi trả tất cả mọi người đấy, không có giữ lại một cắc một hào. Coi như tôi làm không có công. Tiền này mọi người chia nhau đi, hôm nay tôi mệt cho nên nghỉ sớm. À, ngày mai mọi người không phải đến đâu, có gì tôi sẽ cho thằng Thố nó báo. Nghe cô Đồng nói ai nấy cũng tin. Vì đúng là từ sáng đến giờ cô mới xem cho mối vợ chồng nhà kia. Ban đầu thì mọi người có chút không vui, nhưng sau khi tỏ ra cảm thông. Nhưng họ đâu biết là cô Đồng kia chỉ đang lừa họ, cũng như cô đang lừa dối những người nhẹ dạ cả tin. Và những người có mặt tại nhà cô Đồng Hương chỉ là những người cô ta thuê về để cùng diễn với cô ta, để cô ta có thể xây dựng uy tín, sự tin tưởng của mọi người mà thôi. Cô Đồng vừa đi vào trong thì miệng lẩm bẩm. Lại phải trả cho con mụ Liên một ít. Thế nhưng mà thôi, công nhờ vào mụ mà mình câu được con cá lớn. Mụ Liên mà cô Hồng Hương nói đến đây chính là mụ bán cá ngay sát nhà cô Mơ. Có bao nhiêu chuyện cô Mơ đều tâm sự to nhỏ với mụ. Và mụ Liên với cô Đồng Hương bắt tay nhau mà lừa tiền của vợ chồng cô Mơ. Là đêm hôm đó vong ma lại xuất hiện. Nó tiến đến bên giường của vợ chồng cô Mơ, rồi nó dí sát mặt của mình vào mặt chú Chiến, thở một hơi vào mặt của chú. Chú Chiến đang ngủ ngồi liền bật dậy mở mắt thao láo. Thế nhưng mà nhìn vô thức ngây dại, chú xuống giường đi đến góc nhà, kinh như vậy mà chú ngồi xuống. Nơi chú Chiến vừa nằm, tấm nệm lún xuống như thể có người nào đang nằm vậy, một người vô hình. Một luồng hơi lạnh đang bao phủ lấy người của cô Mơ, khiến cho cô lạnh buốt. Cô vẫn nhắm mắt nhưng tay khua khua tìm tấm chăn mỏng để đắp. Rồi tấm chăn ở cuối giường như được ai đó phủ lên người của cô. Cường Mơ chẳng biết rằng mọi sự quỷ dị lúc này đều do vong ma làm. Cô còn cứ ngỡ chồng cô đang đắp chăn cho mình. Chú Chiến thì vẫn ngồi im nơi góc nhà, ánh mắt vô thức chẳng biết được gì. Một lúc sau thì vong ma kia đến bên chú Chiến, nó mỉm cười để lộ ra một hàm răng trắng hếu. Thế chúng mày muốn tìm người đuổi tao hả? Muốn giết tao? Nhưng tao chết rồi. Chết rồi còn đâu? Người phải chết là chúng mày. Đây là nhà tao, kia là vợ tao, của tao nhé. Vong ma ngửa cổ lên trời cười khanh khách, rồi nét mặt của nó đầy sự tức giận. Nó đưa bàn tay lên mà cấu, mà véo khắp người của chú Chiến. Chú Chiến lúc này cứ ngồi đơ ra như là một tượng gỗ, chẳng một chút ý thức, chẳng hề phản kháng hay nhận ra điều quỷ dị đang xảy ra. Khi mà con quỷ kia hành hạ thân thể của chú Chiến chán chê, nó cũng đứng dậy bỏ đi, nhân ảnh của nó mờ dần trong bóng tối. Cho đến sáng hôm sau khi mà cô mơ tỉnh giấc, thấy chồng của mình đang ngồi nơi góc nhà, mắt vẫn mở trừng trừng không chớp. Cô vội vàng chạy lại. Mình ơi, mình bị sao thế này? Mình giận dỗi tôi gì sao mà không lên giường ngủ đi, lại còn ngồi ở góc nhà như ma xó thế hả? Lanh người gọi chồng mãi không thấy chồng, cô có phản ứng. Cô mơ lúc này ngây người, nghĩ rằng chồng của mình bị ma nó ám. Cô bèn chạy xuống bếp lấy cái chày đập nát mấy củ tỏi, rồi cầm lên phòng nhét vào mồm của chú Chiến mấy nhánh, rồi chất đầy người của chú. Cô cứ như vậy chạy sang hàng xóm, có thằng cô mới 1 tuổi xin lấy bồ nước tiểu. Lúc này chú Chiến cũng đã tỉnh, nhưng cơ thể còn đau nhức cho nên vẫn ngồi im. Nhìn thấy vợ cầm bồ nước tiểu, chú như đoán được tình hình. Nhưng chú chưa kịp phản ứng thì cô mơ đã ngắt cả bồ nước tiểu vào người của chú, nói đúng hơn là vào mặt của chú. Chú Chiến ho lên sù sụ vì mùi khai, khiến cho mấy nhánh tỏi từ trong mồm cũng văng ra. Mình tính giết tôi đấy hả? Cô mơ thấy chồng của mình tỉnh lại thì mừng rỡ, toàn lao đến ôm lấy chồng. Thế nhưng gần đến nơi thì chân cô khựng lại. Lúc này cô nhớ ra trên người của chồng mình toàn là nước tiểu. Tức là tôi đang cứu mình thì có đó, không có bồ nước tiểu của thằng cu thóc thì mình làm sao mà tỉnh được chứ. Thôi mình đi tắm đi, để tôi dọn cái đống này. Tắm xong, chú Chiến đi ra nói với giọng đầy sợ hãi. Hay là vợ chồng mình sang nhà bà nội ở vài hôm, đến ngày cô Hương sang làm lễ đi, chứ như tôi thế này tôi sợ chết đi được. Vâng, thế mình để em thu mấy bộ quần áo. À, mà sao mỗi khi mình gặp ma em lại không có thấy? Thế mình mong gặp lắm hả? À không, em chỉ hỏi vậy thôi. Khi cánh cổng vừa được khóa xong, lúc cô mơ chuẩn bị quay đi thì cô nhìn thấy thấp thoáng trong nhà, sau lớp cửa kính như có một bóng người với một khuôn mặt trắng bệnh như chát cả hộp phấn. Nó đang nhìn cô mà cười, nó đưa tay lên vẫy như chào cô mơ. Cô mơ có chút hoảng hốt, nhưng cô sợ mình nhìn nhầm cho nên dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại, thì cô lại chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Thế nhưng trong thâm tâm cô biết mình đang nhìn thấy ma. Lúc này tại làng Hạ, lão Tân đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Nhìn lão hốc hác đi trông thấy, hôm nay lão ta phải bán non mấy con lợn cho vợ chồng nhà thằng Sồi để lấy tiền làm đám cưới. Nhân đàn lợn mà lão tiếc rẻ lắm. Lão cứ ngồi lẩm bẩm: mấy con kia mà để nửa tháng nữa mới xuất chuồng, có phải được giá không? Cái tính của lão Tân là tính thiết của, cho nên lão vẫn còn than ngắn than dài, đến độ vài hôm nữa mới thôi. Này Sồi ơi, tí nữa mổ lợn xong nha, bớt cho tao đoạn lòng già nha, để tao còn xào dưa. Bác yên tâm đi, thì em bảo con mẹ đĩ nhà em bớt cho bác mét lòng non, đoạn ngon nhất. Không, ta không thích lòng non, cứ bớt cho ta cái đoạn lòng già, mà xem ngay đoạn nào thối nhất thì cắt cho tao. Món lòng thối mà xào dưa thì nhức nách. Thế là bác đúng gu với em đấy. Tên em thó của con sư tử thêm mỡ gáy, diểm gan, rồi thì gọi mấy anh em sang làm tí, coi như là tiễn con lợn nhà bác đi một đoạn đường sang thế giới bên kia. Thế mày bảo vợ của mày đó, xem như thế nào nâng giá cho tao thêm một chút, chứ không ai trả rẻ quá. Ây chết, rẻ là rẻ thế nào, bác trả như vậy là cao hơn giá bên ngoài chợ rồi đấy. Anh em thì anh em, thế nhưng tiền bạc phải phân minh, trắng đen rõ ràng như vậy nó mới bền lâu. Lão Tân nhìn thằng Sồi rồi nói: mày nhớ cái mặt tao đấy, thôi đi chọc tiết đi, tao vào bê nước ra. Lão Tân ngồi trên bậc thềm nhìn đàn lợn đang được vợ chồng của thằng Sồi hì hụng mồ, thì lão ta cứ ngẩn ngơ ra như tiếc thương cho số phận của chúng vậy. Sáng hôm sau khi lão Tân đang ngồi kê khai danh sách để mời cỗ, thì tiếng của thằng Sồi oang oang ở ngoài cầm, rồi tiếng đạp cầm đánh dầm một cái, làm cho cái cánh cầm đập vào tường, khiến cho mảng vôi lâu ngày trên tường bong ra thành một mảng. Lão Tân từ trong nhà lao ngay ra sân chống nạnh rồi chửi: tiên sư cha nhờ cái thằng trời đánh thánh vật kia, kiếp trước tao đắc tội gì với mày mà kiếp này mày hành tao như vậy hả? Lão Tân tính chửi tiếp thì thấy thằng Sồi vừa đi vào sân vừa nói: cẩn thận đi nha, nào cẩn thận, không khéo va vào đâu rồi xước hết bây giờ. Đi sau là vài người, người thì bê rát giường, người thì bê thang giường. Sồi, mày đang làm cái gì vậy? Mà hôm bác toàn bảo là nói một phải hiểu 100 cơ mà bác nhìn như này bác không hiểu gì hả? Không. Mặt của thằng Sồi tươi như hoa, nắm tay của lão Tân rồi nói: bác Tân à, Bác với em tuy không cùng cha cùng mẹ, không cùng huyết thống, thế nhưng mà em lúc nào cũng coi bác như người anh ở trong nhà. Thằng Sồi đang nói với giọng đầy cảm xúc thì một thằng trong đám người kia lên tiếng: em kê cái giường này ở đâu hả anh Sồi? Thằng Sồi vẫn nắm tay của lão Tân quay lại rồi đáp: vứt cái giường cũ ra sân, kê cái giường mới vào đấy cho anh, mà cẩn thận đấy, đeo mẹ nó xước sơn anh trừ tiền đi nhá. Rồi nó quay lại nói với lão Tân: mẹ em đang nói đến đâu rồi bác nhỉ? Mày đang nói đến coi bác như anh em trong nhà. À vâng, vậy em xin bác được nói tiếp. Dừng hình phát đi. Thế có nhất thiết mày cứ phải cầm tay tao nói mới được không hả? Nếu mà không xin phép tao được bỏ tay ra, chứ người ta nhìn vào thì lại tưởng... Tưởng cái gì? Tưởng gì thì kệ mẹ chúng nó. Nhưng mà thôi, em cũng nghĩ không cần cầm tay cũng được. Nó không phải là phong cách của em. Thế này nhé, không có dài dòng nữa. Mấy hôm nữa bác cưới thì vợ chồng em tặng cho bác chiếc giường này làm quà cưới. Lão Tân nghe thằng Sồi nói như vậy, lão ngây cả người, rồi nói bằng giọng lắp bắp: Tặng quà cưới là cái giường á? Đúng vậy. Bác thấy quà cưới của em có chất không? Quá chất luôn đi chứ. Bác yên tâm đi, em còn bảo chúng nó đóng thêm mấy cái đinh vào chân giường rồi. Bác cứ gọi là cháy hết mình đi. Nhìn em thế này thôi chứ em tâm lý lắm. Lão Tân nhìn thằng Sồi đôi mắt hơi đỏ: cảm ơn cô chú nha, gớm nó tâm lý thế. Thôi, bác vào chỉ đạo chúng nó kê theo ý của bác đi. Thế để ta vào chỉ đạo chúng nó, phải kê theo phong thủy nó mới lòi ra được thằng cu. Lúc này tại nhà của cô Mơ: mời cô vào ạ, nhà con mong cô quá. Thế anh chị đã chuẩn bị đến đâu rồi, có đúng những gì tôi ghi không hả? Thưa cô, chúng con chuẩn bị đúng như cô dặn. Vậy thì tốt rồi, anh chị bày lễ ra đi. Trong lúc vợ chồng cô Mơ đang bày lễ, cô Đồng Hương tranh thủ đi tham quan ngôi nhà. Cô Đồng nhìn một lượt ngôi nhà rồi nghĩ thầm trong bụng: nhà đẹp thế chứ, chắc là cũng thuộc hàng khá giả đây. Như này mình phải vẽ lên một mớ mới được. Thưa cô, là chúng con bày xong cả rồi. Xong rồi hả? Mà anh đi đóng cái cổng vào đi. Tôi thấy mấy bà hàng xóm từ nãy đến giờ cứ lượn qua lượn lại như cá cờ đấy, tính ngóng chuyện đấy. Thôi tránh để bị làm phiền trong lúc làm đấy, cứ chốt bố nó cổng vào cho chắc. Vâng thưa cô à. Chú Chiến chạy nhanh ra chốt cổng đấy đi. Cô Đồng Hương ngồi xuống cái chiếu được trải ở giữa nhà. Cô lôi ra một cái đĩa với đồng tiền âm dương. Đoạn cô khấn một hồi, cả người cô cứ lắc lư nghiêng bên trái rồi lại bên phải, rồi lắc theo hình vòng tròn. Con ma kìa, mày là ai, từ đâu đến, sao lại ám đi chủ hộ? Mau hiện thân để tao hỏi tội. Mày gọi tao hả, cái con già kia? Một giọng nói âm u quỷ dị vang lên bên tai của cô Đồng, kèm theo là một hơi lạnh buốt bao phủ cả người của cô. Cô Đồng Hương lúc này cả người bắt đầu run lên vì sợ. Tao đây này con già, sao mày không quay ra nhìn tao? Cô Đồng Hương lúc này khẳng định rằng phong ba kia thực sự đang hiện thân. Nó đang nói bên tai của cô, nhưng cả người của cô lúc này cứ run lên. Nhưng rồi cô cũng lấy can đảm mà quay sang phía phát ra giọng nói. Lúc này hai mắt của cô Đồng trợn trừng cả lên, khi khuôn mặt của vong ma kia đang dí sát vào mặt của cô, khuôn mặt trắng như là chát vôi, với đôi môi tô đỏ chót, hai con mắt cũng trắng dã, chẳng có đồng tử. Bao nhiêu năm cô Đồng làm thầy cúng, mà nói đúng hơn là cô giả làm thầy cúng, cô chưa từng gặp ma bao giờ. Đến hôm nay khi chứng kiến cảnh quỷ dị này, nhất thời cô không chịu được. Cả người của cô Đồng Hương lúc này giật đùng đùng, hệt như người ta bị động kinh. Rồi cô ngã lăn ra chiếu, cả người duỗi thẳng đơ, hai mắt vẫn cứ như vậy trợn lên. Cô ơi, cô sao vậy ạ? Giọng của cô Mơ hét lên đầy thẳng thốt. Giờ hai vợ chồng cô lao đến đỡ cô Hương dậy. Chú Chiến nhìn vợ rồi nói: Bình ơi, có khi nào cô bị con ma cái nó vật chết tươi không hả? Phủi phui cái mồm của anh đi, tôi lại đốt vía cái mồm của anh bây giờ. Ăn gì mà nói toàn những cái chuyện đâu đâu. Cô tài giỏi như vậy lại chịu thua mấy cái con ma danh à? Cô dậy đi cô, sẽ đánh cho con ma kia tan hồn nát phách đi cô. Cả cơ thể cô Đồng lúc này vẫn không ngừng giật giật. Cô khó nhọc chỉ tay về trước mặt mà không nói thành tiếng. Trước mặt của cô Đồng bây giờ là hình ảnh con vong ma nam kia đang ngồi ngự trên bàn lễ. Nó nhìn cô trợn mắt rồi nói: cút cha mày đi, không ông bóp cổ chết tươi bây giờ. Chả biết có động lực nào khiến cô Đồng Hương đang cứng đơ bỗng nhiên đứng dậy. Chả nói chẳng rằng chạy một mạch ra ngoài cầm, mặc cho tiếng gọi với theo của cô Mơ. Cô ơi, cô còn chưa lễ xong mà. Chị Chiến thở dài rồi nói. Lễ bái cái gì nữa, chạy mất cả dép rồi cái kìa, còn chả kịp đi lấy đôi dép. Thế không làm lễ nữa hả? Còn tiền của mình thì sao? Thì mất chứ còn sao chăng cái gì. Thế mình dẹp hết đi, rồi thu dọn mọi thứ, chuyển sang bà nội ở vài hôm. Tôi tìm người bán quách ngôi nhà này đi, chứ làm sao mà ở nổi. Cơ Mơ ngồi bệt xuống đất rồi khóc giống cả lên. Tại mình cả đây, mua mà chả chịu tìm hiểu cái gì cả, để bây giờ đến nông nỗi này chứ. Thôi tôi xin mình, mình không sống giờ chết giờ đây này. Bán nhà này đi rồi mình xem mua cái nhà khác. Lần này tôi cho mình toàn quyền quyết định. Câu nói đó như một liều thuốc xoa dịu cô Mơ ngay lập tức. Cô hào hứng đi thu dọn đồ đạc. Thế nhưng mà vợ chồng cô Mơ đâu có biết được rằng cái dự định này của cô chú đã đẩy chú Chiến đến cái chết nhanh hơn. Con Vong lúc này leo lên bàn thờ ngồi chồm hồm. Nó nhìn vợ chồng cô Mơ với một vẻ mặt đầy tức giận. Hai tròng mắt trắng nhợn lúc bấy giờ hẳn lên những tia máu đen sì. Muốn đi sao hả? Ta sẽ giết mày, sẽ giết chết mày. Trong lúc cô Mơ đi dọn đồ thì chú Chiến cũng thất bật phụ vợ. Nhưng mà chú cứ có cảm giác ai đó đang đi bên cạnh chú, theo dõi nhất cử nhất động của chú. Thế nhưng khi mà chú quay người lại thì lại chẳng có ai. Chú nghĩ ban ngày ban mặt như vậy thì ma nào nó dám xuất hiện. Chú rút ra kết luận từ đó mấy bộ phim ma mà chú đã từng xem qua. Rồi chú vỗ vỗ ngực rồi thầm nhủ. Đúng là thần hồn nát thần tính mà. Ban ngày ban mặt làm gì có ma, có chăng chỉ là ma men mà thôi. Là chú tự an ủi mình như vậy. Chứ nhìn cảnh cô Đồng kia chạy mất dép, chú cũng hiểu mọi sự là như thế nào. Vừa nói dứt lời thì một giọng nói vang lên bên tai của chú. Đi chết đi, tao sẽ tiễn mày về đoàn tụ với ông bà già mày. Chú Chiến từ từ quay đầu lại, thì thấy chính là nó, con ma người tàu hàng đêm vẫn xuất hiện trong giấc mơ của chú. Thế nhưng mà lúc này nó đang đứng ở đây, xuất hiện trước mặt chú, chứ không phải là trong mơ. Cả người của nó lơ lửng như bay. Chú Chiến chân tay run lẩy bẩy, một dòng nước ấm nóng đang chảy ra từ đũng quần của chú. Đi theo tao nào, nhanh lên. Sau câu nói của vong ma kia, chú Chiến lúc này như là mất đi ý thức. Cứ như vậy mà chú bước theo sau vong ma kia. Những bước đi chậm rãi, vô thức đưa chú đến dần với cái chết. Cô Mơ thấy chồng đi về phía ban công thì cô nghĩ chồng cô chắc lại ra đó để hút thuốc, cô liền mắng. Lại ra để hút thuốc đó phải không? Hút ít thôi, không rồi đi theo hầu các cụ sớm đấy. Chú Chiến quay đầu lại nhìn vợ rồi cười. Thì tôi đi hầu các cụ đây. Cô Mơ chưa kịp nói chuyện gì thì chú Chiến đã nhảy từ ban công tầng 2 xuống. Một tiếng động vang lên, cô Mơ còn nghe được cả tiếng gãy xương. Cô lao nhanh về phía ban công nhìn xuống, thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho cô ngã quỵ. Thân thể nát bấy đang nằm kia chính là chồng của cô. Màu đỏ của máu loang lổ khắp cả sân. Cứ như vậy chú Chiến ra đi một cách đầy đau đớn. Tiếng than khóc cùng với tiếng cảnh trống hòa quyện vào nhau tạo thành một âm thanh nghe thật thê lương. Cô Mơ cứ như vậy ôm chặt cái áo quan của chồng mà gào khóc gọi chồng nghe thật bi ai. Cô Mơ gào khóc một hồi rồi cô ngồi vút ngực thở hổn hển như thể hít hơi. Một bác gái lớn tuổi đi ra vỗ vào vai cô rồi nói, khóc to lên con ơi, gọi chồng to lên thì người ta mới biết là mình thương chồng chứ. Nghe lời của bác gái kia, cô lại càng gào khóc hơn, tiếng khóc lại như là cả đi. Ở ngoài sân những tiếng bàn tán xôn xao cứ như vậy vang lên. Khổ thân cái thằng Chiến quá chứ, chả hiểu đang yên đang lành tự nhiên lại tự tử chết. Chả biết là sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ. Hay là vợ chồng cãi nhau cho nên là chú ê nghĩ quẩn mà tự tử ha. Đàn ông đàn an gì mà mong manh dễ vỡ thế chứ lại. Chả bù cho nhà tôi, tuần nào cũng đánh nhau dăm ba trận mà cứ dửng dưng như không, đâu lại vào đó cả đó. Rồi một bác gái thở dài như xót xa, bác lấy vạt áo chấm chấm để khóe mắt rồi cất lời. Khổ thân cái con Mơ thật đấy, đẹp người đẹp nết như vậy mà lại trở thành quá phụ. Nhìn kìa, Nhìn nó chồng mông chồng tí lên mà khóc chồng đó. Em lại nhớ cái hình ảnh của em ngày xưa. Công mất chồng sớm. Cái cảnh mẹ quá con côi nó khổ lắm các bác ạ. Giờ đám tang của chú Chín, người đàn ông vắn số cũng được diễn ra trang hoàng. Ngày đưa chú về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy đều xót thương. Cô Mơ cứ bám vào xe tang mà giữ mà kéo, mà gào khóc vật vã để xót xa. Đến độ mấy người kéo xe còn nhủ thầm trong đầu: chả hiểu cái con này sao hôm nay nó khỏe thế chứ. Mấy cái thằng kéo xe vất vả lắm mới khiến cho bánh xe di chuyển được. Mà Đông vẻ mặt khó chịu rồi nói: thế chỉ có thể để chúng tôi đưa chồng chị đi không? Mà kéo gớm thế hả? Người ta kéo lấy lệ thôi. Đằng này dùng hết sức bình sinh kéo như thế thì ai chơi lại nhà chị? Một bác gái thấy vậy thì liền nói đỡ cho cháu gái: thôi bác thông cảm cho cháu nó. Nó còn nhỏ dại chưa có hiểu chuyện. Với lại đây là lần đầu chồng nó chết, nó chưa có kinh nghiệm. Mong các bác bỏ qua cho. Đây là lần đầu cho nên tôi bỏ qua đấy nha. Thì về xem như nào bồi dưỡng thêm cho đội kéo xe tang, vất vả quá cơ. Vâng ạ, thì em nói với cháu nó bồi dưỡng thêm cho các bác. Sau đám tang trầm, cô Mơ cũng dự tính cho qua 100 ngày trầm thì cô sẽ bán ngôi nhà về ở với nhà mẹ. Thế nhưng những ngày sau đó cô liên tục gặp những chuyện kỳ lạ xảy ra, khiến cho cô thấp thỏm lo sợ. Nên là cứ tối đến là cô phải gọi con bé Mai bên nhà hàng xóm sang ngủ cùng cho đỡ sợ. Những đồ vật trong nhà như bị ai đó dịch chuyển, đặt khác vị trí so với lúc ban đầu mà cô mơ để. Hôm nay trong lúc cô đang lau nhà thì bức ảnh cưới của vợ chồng cô đang treo trên tường tự nhiên cứ lắc lư qua lại, mặc dù trong nhà không có lấy một chút gió. Cô mơ trèo lên cái ghế toan treo lại bức ảnh. Khi cô vừa cầm vào bức ảnh thì cô giật mình hoảng hốt đến độ tí ngã. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trong bức ảnh đó không phải là chồng cô, mà lại là một người khác với một khuôn mặt trắng bệch, hai mắt mở to toàn đầm trắng. Rồi người lại trong bức hình kia nhuận miệng cười với cô. Cô mơ sợ hãi đánh rơi cả bức ảnh cưới rồi thét lên: cô ma, cô ma, cứu tôi. Cùng lúc đó, bác hai hàng xóm bên cạnh nhà cô sang chơi, nghe tiếng kêu cứu, bác liền vội vàng chạy tới để xem sự thể. Mơ ơi, có cái chuyện gì mà hét toáng lên thế hả con? Bác ơi, có ma, nhà có ma. Cơ mơ chỉ vào bức hình cưới rồi nói trong run sợ: cái con này thì chồng nó chết rồi, không lẽ ma chẳng nhẽ là người? Không, y con không phải thế. Rồi thì cô mơ thuật lại mọi sự tình cho bác hai nghe. Bác hai nghe vậy thì liền nói: để tao ghi cho mày cái địa chỉ của ông thầy này. Ông ấy giỏi lắm, mà làm việc có tâm. Mày xem sắp xếp đi sớm đi, chứ để như thế này rồi không khéo nó bắt luôn cả mày đi cũng nên. Nghe bác hai nói như vậy, cô mơ sợ hãi lắm. Cô quyết định ngay ngày mai để đi tìm thầy. Nửa đêm hôm đó, một nhân ảnh xuất hiện bên cạnh giường cô mơ. Khuôn mặt của gã trắng như vôi, hai hàng lông mày tô đen như hai con sâu gióm, đôi môi được tô đỏ chót. Gã cứ như vậy đi chung quanh giường của cô mơ, thế nhưng mà mặc nhiên không phát ra một tiếng động nào. Trên nền gạch chẳng nhìn thấy bóng của gã. Gã đưa bàn tay trắng bệch của mình vuốt ve má của cô mơ. Em đẹp lắm, em sắp là vợ của anh rồi, sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Nói dứt lời thì gã lại làm cái trò bị ổi mà suốt bao tháng qua gã đã làm với cô mơ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn quần áo xộc xệch, cô mơ biết rằng đêm qua mình đã gặp phải chuyện gì. Con bé Mai thì vẫn còn nằm ngủ say như chết. Sáng sớm, lão Tân đang ngồi rít thuốc lào vã, đang thả hồn sau bi thuốc lào. Lão Tân giật nảy mình khi tiếng của thằng Sồi từ ngoài cổng chạy sộc vào. Vừa thở nó vừa nói với một giọng điệu vui vẻ: Bác trải cái chiếu ra đi, anh em mình làm vài chén. Em vừa mua bốt cháo lòng với ít mỡ gáy, làm tí cho nó phấn khởi bác ạ. Lão Tân lúc này vuốt ngực rồi nói: tiền sư chứ, sao mày cứ xuất hiện bất thình lình như là ma thế hả? Làm tao sợ cả vãi đái ra quần đó. Cái kiểu này khéo tao trụy tim mà chết. Em là em rèn luyện cho bác trước, kẻo sau này lấy vợ rồi đã còn nhiều phen đau tim hơn, thậm chí còn đau cả cơ thể đấy. Chứ đau tim còn hạnh phúc chán. Lão Tân bĩu môi rồi nói bằng giọng chắc nịch: đây là mấy con vợ của chúng mày thôi, chứ em thơm của tao thì phải khác. Em cũng mong là cuộc đời của bác khác chúng em, chứ mày như chúng em thì lại khổ lắm. phần đàn ông 12 bến nước. Bến trong thì ít mà bến đục thì nhiều. Mà thôi, đánh chén cái đã, không cháo nó lại nguội mất. Khi Lão Tân và thằng Sồi vừa ngồi xuống cái chiếu, thì bóng của một người đàn bà đang thập thò ở ngoài cổng. Thấy người lạ, con rách cứ như vậy lao ra cổng mà sủa lên. Lão Tân đứng trước hiên nhà rồi quát lớn: "Tổ sư, cái đứa nhào sáng sớm mà đã trêu chó nhà ông đấy hả? Ông lại sai âm binh vật chết chúng mày bây giờ." Lão Tân lại tưởng mấy đứa trẻ con nghịch ngợm trêu chó của nhà lão, cho nên không dứt lời chửi rủa. Nhưng ngay sau đó thì một giọng đàn bà cất lên: "Thầy Tân ơi, chó thầy Tân ơi." Nghe thấy giọng của đàn bà con gái mà nghe cái giọng lạ hoắc lại ngọt như đấm mía lùi, thằng Sồi đang đưa thìa cháo lên miệng nó chợt khựng lại, bỏ bát xuống chạy chân đất ra ngoài cổng xem đó là ai. "Mà cha, cái con này mày câm mồm vào đi, mày sủa nhặng lên thế hả? Ta lại cho mày mít củ giếng bây giờ." Con rách như hiểu ý, nó lùi thủi chạy ngay vào trong chuồng. Khi vừa nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt, thằng Sồi nhìn người phụ nữ trước mặt nó như ngây ra. "Anh cho em hỏi, đây có phải nhà bác Tân Hắc Lào không ạ?" Câu hỏi của người phụ nữ như kéo Sồi ra khỏi sự thất thần khi gặp một người phụ nữ đẹp. "Đúng rồi, mà cô là... à, em là ai? Tìm thầy Tân có việc gì?" "Em gặp thầy có chút việc à? Thì em đi vào nhà đi, thầy đang ăn cháo lòng. À mà em đừng gọi là thầy Tân Hắc Lào nha, gọi là thầy Tân thôi. Không lão dỗi chả có tiếp đâu." "Dạ em cảm ơn anh." Nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ, thằng Sồi như lắng ngay dại, nó thầm nói: "Người đâu mà đẹp thế nhỉ? Nói chuyện lại nhẹ nhàng, người thơm như thế không biết." Thằng Sồi lúc này nhanh nhậu chạy theo người phụ nữ kia rồi nói lớn: "Bác Tân ơi, có cô gái tìm bác này." Từ lúc người phụ nữ kia bước vào cổng, lão đã nhìn cô ta rồi. "Em chào thầy ạ." "À, thế cô là ai?" "Em xin phép thầy đừng ngồi rồi thư chuyện được không? Em đi bộ từ đầu làng đến đây, mỏi hết cả chân rồi." "Thế mời cô ngồi." "Thế thầy cho em xin cốc nước có được không ạ?" "Nước thì thiếu gì mà cô phải xin. Sồi, mang cái ca ra múc cho nó ít nước." Thằng Sồi nhanh nhẹn múc cả cốc nước mưa đầy rồi đưa về người phụ nữ: "Cậu uống đi." Người phụ nữ là uống xong rồi, thầy Tân liền hỏi: "Thế cô đến đây tìm tôi có phải là vì việc âm không?" "Vâng thưa anh." "À em quên." "Vâng thưa thầy." "Cô là ai, đến từ đâu?" "Thưa thầy, em tên là Mơ." Thằng Sồi ngồi bên cạnh nói chen: "Tên đẹp thế, người cũng đẹp. Thế Mơ ở đâu?" "Em ở Hà Nội." Thằng Sồi vỗ đùi cái đét nói với giọng đầy vui mừng: "Đúng là người thành phố có khác, trả bù cho mấy mụ ở quê ăn nói chua như là cứt mèo đấy." Lão Tân quay sang nhìn thằng Sồi: "Thế mày có để cho tao nói chuyện không hả? Thế nhà cô vừa có người mất phải không? Mà tôi nhìn ấn đường của cô đen kịt như thế kia. May mà cô đến đây tìm tôi sớm đấy, không thì người chết tiếp theo sẽ là cô." Cô Mơ nghe Lão Tân nói cứ như vậy, cô òa khóc. Tiếng khóc ban đầu nhỏ rồi cứ như vậy to dần. Thằng Sồi thương hoa tiếc ngậm, nó cứ động viên cô Mơ: "Thế Mơ nín đi, chuyện đâu còn có đó, thì chó con lá Mơ. Em có gì khó xử cứ nói, anh với bác Tân đây anh nhiệt tình phục vụ, à quên, nhiệt tình giúp đỡ." Cả Lão Tân thì khó chịu ra mặt, lão nhủ thầm trong lòng: "Đúng là cái lũ đàn bà, chỉ khóc lóc là giỏi, chả được cái nước gì cả." Rồi lão lại quát lên: "Thôi câm mồm đi, đến đây để xem hay là để khóc, nếu khóc thì đi chỗ khác mà khóc. Ngồi nhà người ta khóc giống lên như vậy, như là nhà có tang vậy đó." Cơ Mơ lúc này im bặt, lão Tân liền nói: "Chồng vừa chết hả? Bị vong ma nó vật chết phải không? Chương kia nó dậy thế kia cơ mà. Ăn nên làm ra đấy, nhưng mà mỗi tội lấy nhau lâu mà không có con." Thằng Sồi lại hỏi chen: "Thế chồng Mơ yếu hả?" Cơ Mơ không đáp, chỉ cúi mặt xuống, gương mặt của cô đỏ lên vì gượng. "Sồi ơi, mày xem ai mua cái sự vô duyên của mày thì bán đi. Chứ vô duyên nó vừa thôi, để cho người khác vô duyên với chứ. Vờ hết của thiên hạ vào mình là thế nào?" Rồi Lão Tân quay sang cô Mơ rồi hỏi tiếp: "Thế kể rõ sự tình tôi nghe xem nào." Thế rồi cô Mơ thuật lại mọi việc xảy ra cho Lão Tân nghe. Trong giọng nói của cô vẫn còn chứa đựng sự sợ hãi lẫn bi thương. Thằng Sồi nhìn cô Mơ rồi giọng lắp bắp: "Thế là em Mơ bị cái con ma tàu mất dạy cái nó cưỡng bức hả?" Cơ Mơ khẽ gật đầu. Thằng Sồi nghĩ thầm trong bụng, tiên sư nó chứ, mã khôn thật, biết chọn người mà cưỡng bức, đẹp như thế kia cơ mà, người còn chả chịu đựng nữa là ma, mình cũng ước được như con ma kia. Giá như mà cô tìm tôi sớm hơn dăm ba ngày có phải không? Bây giờ tôi sắp cưới, đi lên Hà Nội giúp cô sao được? Cơ Mơ tưởng thầy Tân làm giá, cô vội vàng lấy ra một số tiền trong túi đặt trước mặt của thầy. Thầy làm ơn giúp em, chỉ cần vụ này xong xuôi em xin hậu thạ. Lão Tân nhìn cô Mơ rồi thở dài. Không phải là tôi không muốn giúp, mà mấy hôm nữa tôi cưới cho nên tôi bận lắm. Thằng Sồi cầm số tiền rồi nói, thương cô Mơ là chính chứ tiền nong quan trọng gì đâu. Rồi nó ghé vào tai của Lão Tân rồi nói, bác nó nuôi lợn mấy năm cũng không kiếm được cái số tiền này đâu. Không phải bác đang cầm tiền để lo cho đám cưới hả? Sao bác bảo đám cưới của mình phải tổ chức to nhất cả làng? Không có tiền thì chỉ to như con kiến được thôi. Bác cứ nhận lời đi, có con ma con cỏ thôi mà, bác lo cái gì chứ? Nghe thằng Sồi nói, Lão Tần thấy rất đúng. Lão phải làm cái đám cưới to nhất làng này cho nở mày nở mặt. Đã không cưới thì thôi, chứ cưới vợ là phải hoành tráng, cho mấy bọn chê bai lão trước kia phải trố mắt ra để nhìn. Lão Tân nhìn cô Mơ rồi nói, thế cô ghi cho tôi cái địa chỉ, mai tôi qua. Thế bây giờ thì cô về nhà giúp em luôn được không? Bây giờ thì hơi gấp, mà nhà cô mãi tí tận Hà Nội cơ mà, tôi e đi lại là không có tiện. Cô Mơ cười tươi rồi nói, em sợ thầy bận chứ thu xếp được thôi. Chứ xe cổ thầy cứ yên tâm, xe ô tô em đỗ ở đầu làng, thầy thích thì đi luôn bây giờ cũng được. Thằng Sồi liền ngạc nhiên, thế em mơ đi ô tô về đây hả? Là em tự lái hả? Vâng ạ. Tiếng vâng nhẹ nhàng nhưng khiến thằng Sồi đầy thán phục. Người đâu bên ngoài thì xinh đẹp dịu dàng, bên trong thì nhiều tiền đúng gu của mình. Thế nhưng mà tiếc là... Thế cô đợi tôi chuẩn bị đồ nghề nha. Thằng Sồi nhanh chân chạy vào trong nhà theo Lão Tân nó nói, bác ơi, bác cho em đi cùng nha, em còn chưa được lên Hà Nội lần nào. Thế xem lấy đồ nghề giúp tao đi. Vâng ạ. Thằng Sồi hào hứng lắm, nó quay sang Lão Tân. Mơ xinh quá bác Tân nhỉ. Xinh xinh cái gì? Người đâu mà ra châu Á má châu Phi, chân thổ như kỳ dáng đi Ả Rập. Mày trông có khác gì con loang quang không hả? Tao nhìn cô ta đi chóng cả mặt đó, chân cứ xoắn quẩy hết cả vào, cứ như sắp ngã đó. Bác chả biết cái gì cả. Đó là dáng đi của người mẫu đấy. Mà thôi, nhanh lên. Thế là cả ba lên đường đi đến nhà cô Mơ cũng gần trưa. Nhìn căn nhà to đẹp, thằng Sồi lúc này nhủ thầm. Nhà gì mà đẹp thế chứ? Chẳng biết bao giờ mình xây được cái ngôi nhà như vậy chứ. Khéo bán thịt lợn cả đời cũng chả xây được cái móng. Em mời hai bác vào nhà. Khi vừa đặt chân vào nhà, Lão Tân đã cảm nhận được một luồng âm khí rất mạnh, được tích tụ rất lâu ở đây. Lão nhìn thằng Sồi gật đầu, rồi cả hai bình thản bước vào nhà. Cả hai cố gắng cư xử một cách tự nhiên nhất có thể. Nhất là thằng Sồi, vì lúc này con vong kia đang dí sát mặt nó mà nhìn chằm chằm vào thằng Sồi. Thằng Sồi biết sự xuất hiện của con vong, vì trước khi vào nhà Lão Tân đã khai nhãn để thằng Sồi có thể nhìn thấy vong ma. Mơ ơi, nhà vệ sinh đâu mơ nhỉ? Anh Sồi cứ đi thẳng rồi rẽ phải. Thằng Sồi sợ quá cho nên lấy cớ đi vệ sinh. Nó vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa ngồi im ở trong đó. Khi sự sợ hãi qua đi bớt phần nào, nó nhìn cái nhà vệ sinh mà ngạc nhiên. Vì ở quê người ta đi vệ sinh bằng cái nhà xí hai ngăn, chứ đâu có cái nhà vệ sinh nào đẹp và lạ như vậy. Thằng Sồi thở dài rồi lẩm bẩm, ngồi trong này ma thế, chả nhẽ để mình bắt Tân vật lộn với con ma kia, như vậy thì mình có lỗi quá. Dứt lời, thằng Sồi hiên ngang bước ra gian nhà chính. Nó nhìn thấy con vong đang dí sát mặt của nó vào mặt của Lão Tân. Lão Tân từ từ quay mặt lại đối diện với con vong. Mày nhìn gì tao? Ông lại chả khoét mắt mày ra bây giờ cái con ma tàu kia. Nó dứt lời, Lão Tân giơ tay định điểm vào trán con vong. Thế nhưng con này thân thủ cũng không phải vừa. Nó né được, rồi nhìn chằm chằm vào Lão Tân. Thằng kia, không phải việc của mày, mày không mau cút đi tao giết bây giờ. Lão Tân nhìn nó rồi cười lớn. Ai chết còn chưa biết được đâu, khôn hồn đi cút xuống địa ngục, đợi ngày đi đầu thai đi, không là ta đánh cho hồn siêu phách tán bây giờ đấy. Nghe khẩu khí của người đàn ông nhỏ bé trước mặt, con vong kia biết lần này nó gặp phải thầy đúng nghĩa, không như cái con mụ thầy dởm hôm trước cô mơ mời về. Cô mơ nhìn thầy Tân, cô biết thầy đang nói chuyện với vong ma kia, cho nên cô sợ hãi đứng vào góc nhà, cả người run lên vì sợ. Thằng Sỏi thấy vậy nó cũng chạy lại, đứng nép sát vào người cô mơ, rồi nó nói thầm. Em mơ cứ yên tâm đi, bác Tân nhà anh giỏi lắm đấy. Một con ma tàu chứ 10 con nó chỉ một cái phủi tay, chúng nó tan hồn nát phách hết. Lão Tân nhìn con vong rồi quát. Mà cha cái thằng kia mày thích bứng bỉnh với ông hả? Rượu mày không muốn uống cứ thích uống rượu phạt. Con vong tàu nhìn lão Tân cười khẩy. Vậy còn mày, mày thích uống rượu mời hay phạt? Không mau biến đi, kẻo ngày này năm sau là rỗ đầu của mày đấy. Thằng Sỏi đứng bên cạnh rồi nói lớn. Bác đập bỏ mẹ nó đi, tiên sư cái loài trôi sông lạc chợ, di cư bất hợp pháp mà to mồm. Mày nên nhớ mày đang đứng trên địa bàn của bọn ông đấy nhá, không phải là nhà mày đâu mà oai. Lão Tân liếc sang nhìn thằng Sỏi, lão nhăn mặt khi thấy thằng bỏ mẹ kia đang núp sau lưng của cô mơ. Thế mà trên đường đến đây nó nói oai lắm, nào là đánh cho con vong tơi bời, sẽ bắt nó xuống địa ngục. Vậy mà nó đang đứng nấp sau lưng của người đàn bà để cho một mình lão Tân đối phó. Thực ra thì lão Tân cũng chẳng cần gì nó, chỉ tổ vướng tay. Nhưng cái lý là khi lão Tân đã gặp nạn, nó phải tương trợ lão mới đúng. Mang tiếng anh em trên bến dưới thuyền mà nó bỏ mặc lão như vậy thì lão cũng thấy chạy lầm. Trong lúc lão Tân lơ là chẳng để ý, bàn tay trắng bệch của con vong kia đang mọc ra những móng vuốt dài sắc nhọn. Rồi bất ngờ nó giơ cái móng vuốt sắc nhọn lao về phía của lão Tân mà tấn công như vũ bão. Những tiếng móng tay sắc nhọn như lưỡi dao cứ như vậy xé gió, tạo nên những tiếng kêu vèo vèo. Lão Tân cũng chẳng nao núng, rút thanh kiếm gỗ đào bên mạn sườn rồi cắn đầu ngón tay cho máu của mình chảy ra. Sau đó thì vuốt dọc thân kiếm rồi niệm chú. Chiếc kiếm gỗ đào trong tay của thầy sáng rực lên, nhất như vừa lôi từ trong lò lửa ra vậy. Móng tay quỷ kia mỗi lần chạm vào kiếm gỗ thì lại kêu lên xèo xèo. Một lúc sau thì những cái móng tay dài nhọn hoắt kia đã trở nên cụt lùn. Nhưng lão Tần cũng bị mấy vết móng tay sượt qua làm cho rớm máu, cho nên càng đánh càng hăng. Thấy tấn công trực diện không ăn thua, phong hồn của con vong tàu thổi những luồng âm khí về phía của lão Tân. Lão Tân cũng rút bùa ra chống đỡ lại. Mỗi lá bùa ném ra ngay lập tức hóa thành những mũi tên vàng bắn về phía con vong, khiến cho nó không thể nào tấn công được. Riêng việc tránh né lại phép của lão Tân cũng khiến cho nó yếu đi. Giờ lão Tân nhanh chóng lấy một lá bùa khác, cắn tay lấy máu họa lên bùa rồi quát lớn. Thiên là địa võng đả quỷ trận, khởi. Ngay lập tức lá bùa trên tay của lão Tân bay vút lên trên không, rồi hóa thành một chiếc lưới lấp lánh, bao trùm lấy con vong. Nó điên cuồng chống đỡ, muốn xé rách chiếc lưới để thoát ra ngoài, thế nhưng không được. Lão Tân lúc này đang tập trung cao độ tay kết ấn, miệng lầm rầm niệm chú để duy trì trận pháp. Chiếc lưới thiên la địa võng cứ như vậy dần dần thu nhỏ lại, làm cho con vong vô cùng đau đớn. Khi nó nằm gọn bên trong chiếc lưới, không thể nhúc nhích được nữa, thì lúc này lão Tân mới nhếch mép cười. Thế nào, giờ mày muốn uống rượu phạt không? Khôn hồn thì nói mau đi, tại sao chết rồi mà không có chịu đi đầu thai, lại còn vất vưởng ở nhân gian để hại người chứ? Mày mà không có chịu nói thật đó, thì tao chỉ niệm thêm mấy câu nữa thì thiên la địa võng này sẽ nghiền nát mày thành cát bụi. Thằng Sỏi với cô mơ lúc này cũng đã chạy ra, con vong giờ đây cũng hiện rõ nguyên hình. Thằng Sỏi chỉ tay vào rồi nó mắng. Mà bố cái loại đàn ông mất nết, dám giết người cướp sắc, vùi hoa dập liễu, mày xem mày có đáng là đàn ông không hả? Hôm nay thì ông phải đẩy mày xuống 18 tầng địa ngục, cho mày không thể đầu thai. Chứ cái loại như mày có đầu thai cũng lại làm khổ con gái nhà người ta. Lão Tân ngồi xuống ghế thở hắt ra, lão nghĩ thầm trong bụng. Đúng là mỗi tuổi nó đuổi cái xuân đi, có đánh nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ mà mệt thế không biết. Kiểu này về phải đầu tư mấy thang thuốc bổ chứ không thì bỏ mẹ. Rồi lão nhìn con vong rồi nói. Mày khai ra đi, tên tuổi địa chỉ đã giết bao nhiêu người rồi. Con vong tàu biết mình đã bị lão thầy khống chế, cho nên cũng không có nghĩ chống trả nữa. Nó bắt đầu liền khai. Ta là họ Triệu tên Sinh. Lão Tân lúc này nhăn mặt quát. Mày nói ngắn gọn xúc tích thôi, cấm dài dòng văn tự. Tao không có thời gian đâu nha. Đừng có để ông điên lên niệm chú thì chỉ có chết. Căn vòng sợ hãi rồi đáp. Được. Tôi nói ngắn gọn. Tôi tên là Triệu Sinh, 200 tuổi. Là nam đích thực đến từ phương Bắc. Thế mày làm gì mà bôi chát đầy mặt như cái thằng hề thế? Thì nghề của tôi là nghề hát hí kịch mà. Mày biết hí kịch là gì không Sổi? Thằng Sổi lúc này cười đáp. Bên chúng nó gọi là hí kịch. Nó giống như là tuồng ở bên mình đó bác Tân. Ồ, ra vậy. Thế sao mày chết? Mày chết rồi sao không có đi đầu thai? Còn dám mở lại dương thế mà giết người hả? Căn vong lúc này cúi gầm mặt xuống. Dưới lớp phấn dày đặc kia, lão Tân vẫn nhận ra một nỗi buồn đang hiện hữu. Thì tôi đang theo đoàn sang đi biểu diễn. Thế nhưng không may hôm đó gặp cướp. Nó giết sạch đàn ông, còn bắt tất cả đàn bà trong đoàn. Tôi cũng bị nó giết xác nằm trên đất này. Người ta không biết rồi xây nhà lên. Thế nhưng mà tôi cũng chẳng làm gì chủ nhà cả. Cho đến khi mà vợ chồng nhà em mơ chuyển đến đây. Nhìn em mơ tôi đem lòng yêu, cho nên sinh ra ghen ghét mà giết thằng chồng, định chiếm em làm vợ. Thằng Sổi ba máu sáu cơn lao đến trước mặt con vong mà xỉ vả. Cái loại khốn nạn chứ, sao mày lại dở cái trò hèn hạ nó ra? Lại ma như mày Diêm Vương phải cho mày vào vạc dầu mà chiên lên. À không, phải cho bọn vong ma vất vưởng nó ăn hồn phách của mày, để mày chết lần nữa không chết được. Đúng là cái đồ dâm tặc. Lão Tân với cô Mơ người đứng người ngồi trước mắt nghe thằng Sổi nói xỉ vả con vong. Lão Tân nghĩ bụng, con vong kia nó cướp của người ta, chứ cướp vợ nó đâu mà nó dãy nảy lên như đỉa phải vôi như vậy. Mà không khéo vợ nó bị thằng nào cướp đi, có khi nó lại ăn cỗ ăn mừng ba ngày ba đêm chứ chả gì. Lão Tân lúc này nhìn con vong rồi hỏi, nhân duyên là do trời định, mày không nên làm như vậy. Riêng cái tội chết của mày không xuống địa ngục đã là tội lớn, mà nay mày lại giết người, mày có biết là tội lại chồng tội hay không? Thì tội cũng chỉ là tiến anh một đoạn sớm hơn thôi mà, chứ số anh ta cũng yếu mệnh mà. Cái đó không đến mày. Thế ta không bắt mày thì có phải mày lại giết cô Mơ rồi chiếm giữ linh hồn cô ấy, ép cô ấy làm vợ của mày không? Căn phòng cúi xuống không biết trả lời sao nữa. Lão Tân thở dài rồi nói, thưa mày hãy trở về địa ngục chịu ngày phán xét đi, rồi đợi ngày đi đầu thai. Nếu mà không có chịu đi thì buộc lòng ta phải đánh tan hồn nát phách của mày. Căn vòng lúc này hoảng hốt, tôi đi, thế nhưng mà tôi có một yêu cầu, nói nhanh đi. Xác của tôi nằm dưới ẩn nền nhà này, mấy người có thể đào xác tôi lên đem về quê hương của tôi được không? Tôi muốn chôn trên đất nước của tôi. Thằng Sổi nghe vậy thì gắt, thôi, mày đừng được voi đòi tiên. Bọn ta lấy đâu ra tiền mang mày về quê hương? Thôi mày chết trên đất Việt Nam đã 200 năm, coi như đây là quê hương thứ hai của mày đi. Về làm cái gì? Để ta bảo với bác Tân xin với các quan ở dưới âm nhập quốc tịch cho mày. Về làm cái chó gì chứ? Mà yên tâm, em Mơ sẽ đào xác của mày lên rồi an táng tử tế. Cơ Mơ lúc này cũng nói chen, đúng đấy, tôi sẽ an táng anh tử tế, sẽ mời thầy về cúng siêu độ cho anh. Cần vòng đưa tay áo lên, nó vất một tay làm lớp phấn hóa trăng trên mặt biến mất. Anh ấy đều ngạc nhiên khi thấy dung mạo của con vong đó. Tất là một anh chàng anh tú, nhất là cô Mơ cứ đứng ngây người cả ra. Thế tôi xin thầy thu lại tấm lưới phép này để tôi về âm phủ chịu tội. Cô Mơ nhìn con vong rồi nghĩ bụng, mà đâu mà trẻ đẹp thế, thế mà không bỏ lớp trang điểm từ sớm. Lão Tân thu lại tấm lưới phép. Con vong nhìn cô Mơ bằng một ánh mắt đầy lưu luyến, như thể ánh mắt của nhân tình trao cho nhau khi phải chia xa. Cô Mơ ban đầu thì ra sức chửi rủa con vong, thế nhưng này cô lại thấy thương cảm. Rồi con vong cũng biến mất. Lão Tân đứng dậy, bây giờ cô chở tôi về nhà luôn và ngay. Bác với anh sửa ở chơi ngày mai ngày kia rồi về. Mấy khi được lên đây em đưa mọi người đi tham quan. Chơi bời gì tầm này, nhanh đèo tôi về đi. Thằng Sổi quay sang năn nỉ lão Tân, ấy thế ở chơi một đêm, mai về sớm được không bác? Em chưa lên Hà Nội lần nào chả mấy khi. Mày thích thì mày ở luôn đây cũng được, chứ tao phải về. Ngày kia là cưới của tao rồi, tâm trí đâu mà chơi. Vậy là cô Mơ lại đèo lão Tân và thằng Sổi về. Lúc về đến cổng thì gặp lão Trình Thọt. Lão nhìn lão Tân với lại thằng Sổi vừa bước xuống xe ô tô thì ngạc nhiên lắm, nhất là có một người phụ nữ đẹp bước xuống. Lão Trình lúc này liền hỏi, thế bác Tân với chú Sồi vừa đi công tác đâu về đây? Lão Tân lúc này cười rồi nói, vào nhà đã, tôi đang có chuyện nhờ lão đây. Rồi cả mấy người vào trong nhà, vừa ngồi vừa nói chuyện với nhau. Mà thật ra chỉ có cô Mơ với Lão Trình là nói chuyện với nhau, chứ Lão Tân với thằng Sồi giờ đây như người thừa. Chả hiểu sao mà hai người này bắt tần số nhanh thế. Lão Tân lúc này hỏi thằng Sồi, Sồi ơi, mày có nghĩ sắp tới Lão Trình thọt lấy vợ Tư không à? Đâu mẹ cái lão sắt gái thế chứ. Thằng Sồi liền nói với giọng không vui, lấy ai ai lấy, có ma mà nó lấy lão, chỉ được cái bốc phét là giỏi. Đấy, lão hơn mình ở cái bốc phét đấy đây. Chứ chẳng mấy chốc mà tới ngày cưới của Lão Tân, lão mở to lắm, nếu không ngoa thì lão mời gần như cả làng. Lão còn thuê cả bộ âm ly to tướng về phục vụ cho mấy ông thích văn nghệ. Hàng xóm thì không ngớt lời khen, hôm nay bác Tân nhìn con dai nhỉ, trông cứ như là mới 30 đấy. Đấy, châu chậm để uống nước trong nha, lại lấy được cô Thơm vừa đẹp người đẹp nết, đúng là số hưởng mà lại. Ngày cưới, cô Thơm mặc chiếc áo dài trắng, tóc buông xõa, nhìn cô đẹp như mộng, khiến Lão Tân càng thêm say mê. Thằng Sồi mở loa hết công suất, rồi nói với mấy thằng chiến hữu cứ thay nhau mà hát, hát từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Mà cây giống say rồi nó lại ra bao nhiêu là tuyệt phẩm. Mấy đứa con gái mới lớn ngồi nghe các chú hát mà mơ mộng, nhập tâm nghĩ mình đã nhân vịt trong bài hát. Rồi cứ như vậy ngồi túm tụm lại thút thít khóc với nhau. Vì sao tôi muốn giết người tôi yêu? Lão Túc như là gửi hết tâm can vào lời của bài hát. Lão hát một cách thống khổ ra rít lắm. Hôm đấy cô Mơ cũng về dự đám cưới của Lão Tân. Chẳng phải nói Lão Trình đã say cô Mơ lắm, thế nhưng mà để lão chiếm được trái tim của người đẹp thì chắc còn là cả một quá trình dài nằm gai nếm mật. Đêm tân hôn dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Lão Tân chả biết lúc này mình đang say men rượu hay say men tình. Lão cứ ngồi một góc giường mà ngắm nhìn vợ mình mãi không thôi. Chốc chốc lão lại cười. Cô Thơm thì đợi lão chủ động, thế nhưng càng đợi lão lại càng ngồi im, khiến cho cô Thơm không khỏi hoài nghi. Sao lúc ngồi trên đê đã cứ đòi hôn người ta suốt thôi, mạnh mẽ thế. Thế mà lúc này cứ như là đàn bà con gái về nhà chồng đấy. Hay là có khi nào ông ấy không có thích đàn bà không nhỉ? Thôi chết rồi, đáng lẽ mình phải thử trước mới đúng. Bây giờ ván đã đóng thuyền rồi, nếu chồng mày lão ý như vậy, mình biết phải làm sao đây? Cô Thơm thở ngắt ra chẳng nói chẳng rằng, lao vào hôn lấy hôn để Lão Tân. Ấy, mình làm gì đấy, từ từ thôi. Tôi sợ, sợ lắm Thơm ơi. Thế nhưng sau cái tiếng sợ đấy thì bản lĩnh đàn ông của lão cũng được cô Thơm đánh thức. Cứ như vậy hai vợ chồng Lão Tân trao cho nhau những điều quý giá nhất mà cả hai đã gìn giữ bấy lâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.